Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. Chương 144 Dân Quốc Cũ Ảnh 28. Bởi vì Quý Tư Niên trở về Tranh gia, trạng vạng khi thôn Trang Hạc tới cửa bái phòng, thuận tiện lưu lại ăn cơm chiều. Nhìn đến thôn Trang Hạc, Hành Ngọc nhớ tới Quý Tư Niên đối hắn đánh giá, lại nhịn không được có chút buồn cười. Lúc này là mùa hạ, trong phòng oi bức, ăn qua cơm chiều sau người một nhà dọn ghế đến trong viện. Ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện phía mơ siêu trò chuyện. Đề tài liền không thể hiểu được lôi kéo đến Hành Ngọc trên người. Quý phụ nhìn về phía Hành Ngọc, cười đến tràn đầy từ ái. Ngọc Nhi, ngươi còn nhớ rõ Tạ gia công tử Tạ Thế Ngọc sao? Năm trước cứu tế khi hắn đã tới trong nhà, sau lại ta nghe nói hắn còn cho ngươi đưa quá một cây kim châm mơ siêu, hắn đã nghĩ thông suốt. Hai cái nhi tử cánh ngạnh, hắn quản bất động kia hai cái nhãi danh, nhưng là chính mình hai cái nữ nhi đều thực ngoan a. Đặc biệt là nhỏ nhất nữ nhi, tôn tử tạm thời ôm không đến, cháu ngoại cũng là có thể a. Hắn lại không phải cái loại này cổ hủ người. Hành Ngọc vừa thấy nàng cha kia tươi cười, liền biết nàng cha đánh chính là cái gì chủ ý. Dư quang đảo qua Quý Tư Niên, Hành Ngọc biểu hiện ra một bộ hứng thú thiếu, không có gì hứng thú nói chuyện bộ dáng, hình như là có chút ấn tượng quý phụ bà mối tâm. Sinh sôi bị nàng kia uể oải ỉu xìu bộ dáng cấp đánh cái dập nát. Không bao lâu, Quý Tư Niên trước đứng lên, trên tay hắn còn có chút sự tình muốn vội. Hành Ngọc đi theo hắn đứng dậy, vãn trụ cánh tay hắn. Đại ca, ta và ngươi một khối trở về, hai người sóng vai đi tới. Thực mau liền lên lầu, sắp đến lầu hai khi, Quý Tư Niên mới nghiêng đầu, đuôi lông mày khẽ nhếch, muốn nói với ta cái gì? Hành Ngọc ngượng ngùng, đại ca ngươi nhìn ra tới rồi, ngươi trong lòng tưởng chút cái gì còn có thể giấu trụ đại ca sao? Quý Tư Niên cười. Hắn xem người cực chuẩn, ở thẩm tra người khi, thường xuyên có thể bắt giữ trụ những người đó vì biểu tình. Do đó tới đánh bại đối phương tâm lý phòng tuyến, cùng người quen ở chung, cũng sẽ không tự giác nhiều chú ý chút bọn họ biểu tình. Quý Tư Niên những lời này vừa ra tới, hệ thống tức khắc cười đến động kinh, Hành Ngọc cúi đầu, đầy mặt thẹn thùng, chính là cha vừa mới nhắc tới vị kia Tạ công tử. Ta cảm thấy cha là tưởng tác hợp ta cùng hắn, nhưng ta cảm thấy cái kia Tạ công tử, Hành Ngọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Quý Tư Niên, ta cảm thấy Tạ công tử có chút không ổn, Quý Tư Niên trên mặt ý cười hơi ngưng. Một bộ lơ đãng bộ dáng hỏi, nơi nào không ổn, ngươi cùng hắn không có gì tiếp xúc đi, như thế nào liền nhận thấy được hắn không ổn, Hành Ngọc không nói lời nào. Quý Tư Niên nhăn lại mi tới. Ở trong lòng hồi tưởng hắn đối Tạ Thế Ngọc ấn tượng. Thật sự không nghĩ ra Tạ Thế Ngọc có thể có cái gì không ổn. Còn không ổn đến nhà hắn tiểu muội trên người. Nhìn đến Quý Tư Niên này phó ngưng thần tự hỏi bộ dáng. Hành Ngọc trong lòng bừng tỉnh, cùng hệ thống nói, ta đại ca quả nhiên nhận thức Tạ Thế Ngọc, lại còn có rất là hiểu biết đối phương, dựa theo bình thường tình huống. Quý Tư Niên cùng Tạ Thế Ngọc kỳ thật không nên có quá nhiều tiếp xúc. Tạ Thế Ngọc đến Bắc Bình khi, Quý Tư Niên đã tiến vào đặc vụ chỗ, mấy tháng hồi không được một chuyến ra, huống chi là cùng Tạ Thế Ngọc có tiếp xúc, như vậy hắn là làm sao vậy giải đến Tạ Thế Ngọc người này. Phương diện này liền rất đáng giá nghiền ngẫm mơ siêu hệ thống thét chói tai. À, là tham lang không sai. Là hắn chính là hắn, thích nghe ngóng quay ngựa a, danh trường hợp a, nó thích, Quý Tư Niên không biết, chính mình chỉ là cúi đầu tự hỏi đến lâu rồi chút. Hắn áo choàng liền hoàn toàn rớt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi cùng đại ca nói, Quý Tư Niên thật sự tự hỏi không ra, rũ mắt nhìn về phía Hành Ngọc, ôn thanh hỏi, Hành Ngọc có chút ngượng ngùng. Cha vừa mới không phải nói Tạ công tử cho ta tặng căn kim châm sao? Ta cảm thấy không tốt lắm, ta cùng hắn lại không thân, như thế nào liền cho ta đưa như vậy quý trọng lễ vật? có vẻ làm người thực tùy tiện nghe thấy cái này lý do. Quý Tư Niên có chút dở khóc dở cười. Thì ra là thế à, Hành Ngọc liên tục gật đầu. Hai người đã muốn chạy tới lầu 2. Nàng vẫy vẫy tay, đại ca ngươi mau về phòng đi vội đi. Ta không chậm trễ ngươi thời gian, sao sao sao cùng lúc đó. Đông Bắc, Mộ Quân Doanh chỗ, hôm nay bóng đêm thực ảm đạm. Chỉ có mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng lên lâm vào yên tĩnh quân doanh. Bất quá có một gian quan quân văn phòng còn đèn sáng. Quý phục lễ trên người ăn mặc trọn bộ quân trang. Dựa cái bàn, ngón trỏ ở trên mặt bàn có tiết tấu đánh. Tựa hồ là ở kiên nhẫn chờ đợi cái gì. Một lát, một trận tiếng đập cửa đánh vỡ trong văn phòng yên tĩnh. Quý phục lễ giơ tay chỉnh chỉnh quân mũ. Tiến vào, một cái phó quan trang điểm người đi vào tới. Trưởng quan, thật sự có người ở đánh cắp quân sự tình báo, quý phục lễ tâm trầm xuống. Là phương nào người, đồng doanh gián điệp, không ngoài sở liệu. Quý phục lễ đem trên đỉnh đầu quân mũ tháo xuống, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, dẫm lên đầy đất bóng đêm, hướng một khác chỗ chính ẩm ý doanh trại đi đến, liền ở 5 ngày trước. Hàn Trấn Hưng giáo dục thiếu tướng thu được đặc vụ chỗ phái người đưa tới một phong thơ. Tin bên trong nội dung rất đơn giản, chỉ có một hàng tự, nhưng này một hàng tự, lại làm nhân tâm kinh. Tướng quân quân doanh phòng ngự bố cục đã bị đông doanh địch quân được biết Hàn Trấn Hưng giáo. Dục một lần nữa rời núi trưởng binh, trong tay này chi quân đội có một nửa đều là năm nay mới vừa chiêu tân binh. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, quân doanh phòng ngự bố cục cư nhiên đã bị đông doanh phương khống chế ở. Không hề nghi ngờ, đây là quân doanh ra phản đồ. Quý phục lễ biết việc này sau, liền đề nghị thiết một cái cục, đầu hạ một ít động lòng người mồi câu, làm ẩn núp ở quân doanh cá trồi lên mặt nước. Đêm này chính là thu hoạch nhật tử, quân ủng đạp lên trên sàn nhà, có thanh thúy thanh âm vang lên. Quý phục lễ một bước vào doanh trại, trực tiếp một chân đá vào kia nửa quỳ với mà, đã bị chế phục nam nhân trên vai. Nam nhân trên vai huân chương, tỏ rõ hắn quân hàm, trung giáo, này một chân hoàn toàn không có thu lực. Nam nhân kêu lên một tiếng, thân thể không song hướng bên cạnh đảo đi, bên cạnh đứng ở quân nhân nâng lên một chân, đạp lên trên vai hắn ngăn chặn hắn thân hình, muốn tự giác mở miệng. Vẫn là mạnh miệng, muốn trước ra hình lại mở miệng. Quý phục lễ kéo kéo cổ áo, nửa cong eo nhìn xuống hắn, đầu hơi hơi hướng bên cạnh sườn hạ, khóe miệng một xả cười rộ lên. Nam nhân không nói chuyện, trên trán đều là đau ra tới mồ hôi lạnh, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn chằm chằm quý phục lễ. Xem ra là tính toán mạnh miệng, không có việc gì. Ta liền thích ngươi ở gia hình khi xương cốt cũng có thể cùng hiện tại giống nhau ngạnh quý phục. Lễ phất tay, kéo đi xuống, ngày mai buổi sáng ta phải biết rằng sở hữu khẩu cung, không hề xem người nam nhân này. Quý phục lễ xoay người đi ra doanh trại, đi tới, quý phục lễ đột nhiên dừng lại bước chân, hắn ngẩng đầu xem một cái phía chân trời kia ảm đạm ánh trăng. Than nhẹ một tiếng. Đông Bắc tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, đông doanh dã tâm cũng áp không được, nếu là muốn nhấc lên chiến tranh, từ các loại chiến lược góc độ phân tích, người Nhật Bản đều sẽ trước từ Đông Bắc tiến hành đột phá. Bất quá, nghĩ đến những cái đó cao sát thương tính, rực rỡ hẳn lên quân bị, nghĩ đến đôi ở doanh trại sung túc dược phẩm, quý phục lễ câu môi cười một cái, chiến tranh chưa bùng nổ. Tướng sĩ đã phòng ngừa chu đáo, quý phục lễ giơ tay để ở chính mình trái tim chỗ. Cảm thụ được trái tim kịch liệt nhảy lên, có lẽ, hắn trong xương cốt còn ở chờ mong trận này chiến dịch mau chút bùng nổ. Hoa Hạ nhận hết áp bách khuất nhục nhiều năm, là thời điểm dùng một hồi vui sướng tràn trề chiến tranh. Tới một lần nữa trấn quốc gia của ta uy, tới làm cường quốc không dám lại khinh thường. Tới làm thuộc địa từ Hoa Hạ lãnh thổ hoàn toàn biến mất. Sao sao sao Đông Bắc quân doanh phát sinh sự tình Hành Ngọc thực mau sẽ biết. Tình báo tiết lộ sự tình vẫn là nàng bên này liên hệ thượng đặc vụ chỗ. Nàng người cố ý nhìn chằm chằm, liền không có bỏ qua chuyện này. Tiểu thư, ngươi cảm thấy khi nào sẽ bùng nổ chiến tranh? Tôn Tiền hỏi, hắn đã càng ngày càng tin phục Hành Ngọc đối thế cục đem khống. Nàng làm ra sở hữu phán đoán, sở hữu quyết sách đều không có ra quá sai lầm, mơ siêu như vậy một cái sẽ không sai người. Hắn có cái gì lý do không phục, không tín nhiệm mơ siêu? Hành Ngọc trầm giọng nói. Nhiều nhất 3 tháng, địch nhân dã tâm bại lộ đến càng ngày càng nhiều. Ngược lại là Hoa Hạ bên này, chuẩn bị đến càng ngày càng sung túc. Việc đã đến nước này, đối phương hẳn là sẽ hoàn toàn kìm nén không được. Thậm chí, không ngừng là Đông Doanh kìm nén không được. Những cái đó ở Hoa Hạ cướp đoạt quá thật lớn ích lợi cường quốc. Bọn họ chẳng lẽ là có thể cam tâm Hoa Hạ phát triển an toàn, thoát ly bọn họ khống chế sao? 3 tháng a, Tôn Tiền thật dài thở hắt ra. Không thể nói đến chính mình giờ phút này là lo lắng vẫn là kích động. Có lẽ hai người cùng có đủ cả. Chúng ta sẽ thắng đi. Hắn không cấm hỏi, Hành Ngọc bật cười, sẽ a, ta nơi trận doanh chưa từng có thua quá, chưa từng có. Hết chương.